Thẩm Đình Thiên nói câu này hệt như giao củ cải trắng ngoài chợ vậy. Không cần, cậu giữ lại cho Ngụy Nguy đi, làm đồ dự trữ cho cậu ta. Tần Vị lạnh lùng đáp, hừ, tôi biết ngay là cậu hâm mộ nhà tôi có một người đàn ông tốt mà. Thẩm Đình Thiên đắc ý nói, giọng điệu vô cùng tự mãn. Tần Vị không biết rốt cuộc Thẩm Đình Thiên làm thế nào nghe ra là hắn có ý hâm mộ. À, đúng rồi Tần Vị, cậu có quen người nào tên là Quý Trạch không? Thẩm Đình Thiên đột nhiên nhớ ra gì đó. Quý Ngôn giật nảy người, con ngươi co lại, không dám tin nhìn chằm chằm di động trong tay Tần Vị. Không có ấn tượng, Tần Vị hít mắt suy nghĩ một chút, xác định mình chưa từng nghe thấy tên này. Ây, người tên là Quý Trạch kia cho tôi vé vào một buổi triển lãm tranh, nói là cậu tài trợ. Thẩm Đình Thiên hơi kinh ngạc, sau đó Tần Vị nói gì Quý Ngôn đã hoàn toàn không nghe rõ. Toàn bộ đầu óc chỉ còn lại chuyện Quý Trạch muốn tổ chức triển lãm tranh, mà triển lãm tranh của Quý Trạch chỉ có thể là tranh của Quý Ngôn. Nhưng Quý Ngôn không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại anh cảm thấy cả người lạnh như băng, cái lạnh ăn sâu vào tận linh hồn. Quý Ngôn ngơ ngơ ngắc ngắc nhìn mặt Tần Vị, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Quý Ngôn hối hận, vì sao trước khi chết anh còn phải để lại những bức tranh này? Đáng lẽ anh nên học người xưa, lúc sắp chết nên đốt hết tất cả những thứ mình quý trọng đi theo mình. Tranh của Quý Ngôn không thể bị đưa ra triển lãm, mà Tần Vị càng không thể đến xem triển lãm tranh của Quý Ngôn. Bởi vì, cả cuộc đời này, Quý Ngôn vẽ rất nhiều tranh, mà nhiều nhất chính là Tần Vị. Cách chương.